Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 484. Ném quá khứ, mới có thể nhìn thấy phía trước, tiếp lấy đạo thứ hai thân ảnh, đạo thứ ba, từng đầu bóng đen yên lặng từ trong bóng tối ra, quần áo tả tơi khẩu súng ném tới Bạch Hạo Nam trước mặt. Bị Bạch Hạo Nam từng cái ôm đập phía sau lưng, sau đó đứng ở phía sau hắn, Bạch Hạo Nam rất nhanh liền bị kia phiến bóng đen bao vây. Hắn đã coi như là suốt ngày tại sân huấn luyện bên trên bị phơi rất đen. Nhưng thoát áo thun, đứng trong đêm đen, đằng sau ánh lửa làm nổi bật dưới, vẫn là được không chói mắt, đặc biệt là những này từng cái toàn thân bẩn đến thấy không rõ diện mục đội du kích viên ở giữa. Phá lệ bắt mắt, nhưng những bóng đen kia con mắt, nhưng thật giống như bị ánh lửa chiếu sáng, có thể là ủy khuất nước mắt tại phản quang, Bạch Hạo Nam có thể gọi ra đến đại đa số người danh tử. Nhưng hắn một mực ngang đầu nhìn xem kia mảnh hắc ám, chờ đợi cái kia sau cùng thân ảnh. A Huy thật là vì yêu, ngay cả mệnh đều không cần, lại dám dùng sức tránh thoát bảo tiêu cùng A Thơ vây quanh chạy tới giúp Bạch Hạo Nam từng cái dẫn. Đạo buông bỏ vũ khí chiến sĩ, lấy hắn sống an nhàn sung sướng thói quen sinh hoạt, xông vào những người này ở giữa. Kém chút không có bị loại kia nồng đậm mồ hôi bẩn hôi thối cho hun ngất đi. Còn tốt, A Thơ có đi theo tới hiệp trợ. Nhưng A Huy vẫn là dốc hết toàn lực quá khứ quay bả vai của đối phương phóng thích thiện ý. Vịn dẫn đạo rất nhiều khóc đến giống đứa bé chiến sĩ đến quầy bán quả vặt cửa hiên một bên. Quay đầu dùng thái ngữ thúc giục mình bảo tiêu, ăn, uống. Tranh thủ thời gian để bọn hắn đem đồ vật cho ta làm tới. Loại thời điểm này, hắn đều đã đem sự tình làm được việc này. Các ngươi còn không biết làm sao tận lực trấn an người. Nạp Đoán cũng tranh thủ thời gian mang người chạy xuống. Lúc này đều biết không đeo vũ khí. Thậm chí thật nhiều ngay cả quân trang cũng không mặc. Hai ba cái một tổ nhiệt tình lại thận trọng đem tất cả mọi người cho tách ra. Nhưng tất cả đều tập trung ở quầy bán quà vặt trước trên đất trống. Đầu bếp đúng là lập tức bắt đầu mở ra bếp lò bận rộn. A Thơ đã đem quầy bán quà vặt bên trong tất cả mì tôm loại hình đều ôm ra. Có chút Thái Lan binh sĩ thì cầm một phần phần đơn binh khẩu phần lương thực mở ra hỏi thăm những. Này gầy trơ cả xương chiến sĩ. Thái Lan cái này Phật giáo quốc gia dân phong còn là thiện lương. Cho dù là quân nhân cũng có thể thật nhiều đều quen thuộc tại chắp tay trước ngực. Loại nhìn thấy Nạp liên tiếp đoán đều nhiệt tình vịn để súng xuống chiến sĩ ngồi tại cửa hiên bên. Trên đưa thuốc lá mở kéo bình bia. Cái khác quân nhân thì càng nhiệt tình. A Huy nói không sai. Tiêu diệt những này lưu thoán đội du kích. Cần muốn trả ra đại giới phi thường lớn. Tài lực vật lực cùng tham chiến binh sĩ sinh mệnh đều là to lớn chi phí. Hiện tại một giọt máu đều không lưu. Giải quyết như thế khó giải quyết vấn đề. Nạp liên tiếp đoán đều có chút mừng rỡ. Dùng ánh mắt ra hiệu phó quan của mình kiểm kê nhân số. Phân biệt cách ly, còn muốn lặng lẽ đem những cái kia súng ống đều thu lại. Nói thực ra, những này một mực tại sơn giã bên trong chiến thiên đấu địa đội du kích viên có chút ngây người. Mà lại càng nhiều là thụ sủng nhược kinh loại kia không tưởng được. Bọn hắn nấn ná tại những này trong rừng rậm. Giao chiến chiến đấu nhiều nhất liền là Thái Lan quân đội. Chỉ sợ tuyệt đại đa số sơn dân cũng là coi bọn họ là thành thổ phỉ đối đãi giống nhau. Nếu như không phải đối mặt Bạch Hạo Nam cảm hóa, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ chỉ cầm thương đến bảo vệ mình điểm này yếu ớt cảm giác an toàn. Nhưng là lại không nghĩ rằng loại này có chút thật tâm thật ý nghênh đón. Khả năng đổi toàn thế giới quân nhân, đều không Thái Lan bộ đội loại này on and khẩu âm để người cảm thấy ấm áp đi. Có lẽ còn là cũng không ác độc đội du kích viên. Cùng tương đối hiền lành Thái Lan quân nhân ở giữa. Liền thiếu Bạch Hạo Nam dạng này một cái môi giới giảm sóc. Bạch Hạo Nam không sắc thái vui mừng, cánh tay ôm vóc dáng một cái nhỏ nhất chiến sĩ, ánh mắt vẫn là nhìn xem kia mảnh hắc ám. Gia Quế, ta đã từng cho rằng lão Khâu có tự mình lựa chọn quyền lợi. Hắn muốn tiếp tục cách mạng kia là hắn lựa chọn của mình. Ta cho tới bây giờ không hạn chế qua hắn. Dù là kia mấy năm giữa chúng ta vì chuyện này cãi lộn qua rất nhiều lần. Hắn kết quả sau cùng cũng là tự chọn. Không nên đem trách nhiệm đẩy lên ta. Hoặc là trên thân người khác. Hắn làm sự tình cùng cái niên đại này không phù hợp. Nói đến Bạch Hạo Nam chỉ rời khỏi nơi này. Không đến 2 năm. Dưới tay hắn rất nhiều binh sĩ đều là 15-16 tuổi gánh thương thiếu niên binh. Ngay cả Gia Quế 5-6 năm trước bị Bạch Hạo Nam chọn lựa gia nhập lúc cũng vẫn chưa tới 20 tuổi. Cho nên Bạch Hạo Nam quả thực có loại cùng thê đội hài tử câu thông cảm giác. Dù là đối diện không có trả lời, vỗ vỗ cánh tay chiến sĩ đầu vai, vừa vặn Uy tới giúp hắn tiếp nhận đi. Hắn dứt khoát hướng phía đối diện đi, hai tay triển khai, từ rời đi China nhận biết các ngươi, lại cho tới hôm nay, thời gian 5-6 năm, khả năng trong mắt ngươi, nơi này hết thảy đều không có thay đổi, vẫn như cũ trong tay tùy thời cầm thương, ăn xong là túi nhựa trang bột tiêu cay nước muối nấu phấn. Nhìn thấy vẫn luôn là nhiệt đới sơn lâm. Nhưng ta một lần nữa trở lại China, lại nhìn thấy là thời gian 5-6 năm, ta đã qua hơn 10 năm cầu câu lạc bộ đã giáng cấp không địa vị. Ta trường học biến thành một mảnh xa hoa trung tâm thương nghiệp. Ta nhà bị phá hủy một lần nữa sửa một tòa hơn 30 tầng cao ốc. Cả tòa thành thị mỗi ngày đều đang biến hóa. Càng biến hóa lớn là ta có nhi tử. Ta tất cả ý nghĩ nhân sinh, đều lại bởi vì những này điều chỉnh cải biến. Đây mới là thuận theo thời đại biến hóa sinh tồn phương thức. Mà không phải ngoan cố nhất định phải toàn thế giới đều đến thích ứng ngươi ý nghĩ. A Uy quay đầu, nhìn một chút, đem tên chiến sĩ kia giao cho mình bảo tiêu. Bình tĩnh đứng ở Bạch Hạo Nam sau lưng, không riêng gì lo lắng hắn nguy hiểm. Càng không che giấu chút nào trong mắt tình cảm. Bạch Hạo Nam không thấy được. Hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mặt trong bóng tối. Tiếp tục cất bước tới gần. Ngoại trừ Dương Hiện hai tay của mình không có vũ khí. Thậm chí hoàn toàn buông ra khả năng đối công kích của mình. Cường tráng rắn chắc trên lồng ngực bày ra mấy đạo vết thương. Cũng không sợ hãi. Ngươi nói ta phản bội nơi này. Ta vốn chỉ là cái qua đường người. Ta đến Thái Lan, đến Sa Bắc, chỉ là vì làm rõ ràng ta vì cái gì phía trước 30 năm sống được bết bát như vậy. Cảm tạ Sa Bắc, cảm tạ Lão Khâu, cũng cảm tạ Lão Lý. Còn có các ngươi tất cả mọi người, ta mới có thể biết ta sống là vì cái gì. Ngươi còn sống, đây chính là may mắn lớn nhất. Ngươi có thể lựa chọn đi tranh thủ cải biến người ở đây sinh hoạt vận mệnh. Đó là cái giá trị phải kiên trì tín niệm, nhưng không nhất định phải dùng võ trang đấu tranh phương thức. Trang Trầm Hương giết Lão Khâu, bởi vì nàng cho rằng Lão Khâu sẽ phá hư nàng thật vất vả hình thành và thế hòa mặt. Ta cực kỳ bi thống, ta càng nhận vì sự tình gì đều có thể ngồi xuống đến đàm. Nhưng ta rất rõ ràng cách làm của nàng là đúng. Ta từ nội tâm đều không đồng ý Lão Khâu còn muốn giày vò mạch suy nghĩ. Đối diện trong bụi cỏ, rốt cục bạo phát đi ra âm thanh buồn thương thanh âm. Nhưng ngươi ném ra chúng ta, ta không biết ngoại trừ dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm. Còn phải làm sao? Không phẫn nộ, không nóng nảy liền tốt. Bạch Hạo Nam tiếp tục đi lên phía trước. Hướng phía phương hướng của thanh âm đi. Kỳ thật ngươi biết Lão Khâu mộng tưởng là cái gì không? Kia hắc ám bên trong thanh âm rốt cục giống nữ nhân. Cái gì? Giải phóng tất cả chịu khổ lão bách tính. Dù là tại thời khắc như vậy, Bạch Hạo Nam vẫn là kém chút phốc phốc bật cười. Là cười khổ hoặc là chê cười loại kia. Nhìn đến ngươi cùng tình cảm của hắn không ta sâu. Cách mạng là trách nhiệm của hắn. hắn kỳ thật liền thích xem sách, còn muốn đi China, thuận hắn tối kính ngưỡng vị kia cách mạng đạo sư đi qua địa phương. Đi một lần, ta nghĩ ngươi có thể không thể giúp hắn đem giấc mộng này cho thực hiện. Trong bóng tối lại trầm mặc, nhưng không có đối kháng vậy thì có môn. Bạch Hạo Nam chân đều đi vào trong bụi cỏ. Lần này tới Thái Lan, ta Thiên Long tự sư phụ nói cho ta, người đời này có 3 lần lớn lên thời cơ, bỏ lỡ sẽ rất khó. Trong đó lần thứ nhất liền là phát hiện mình không phải thế giới trung tâm thời điểm. Ý thức được không phải toàn thế giới tại vây quanh mình chuyển. Lúc này mới là lần đầu tiên lớn lên, rất nhiều trong thành hài tử. Kiến thức rộng rãi, mấy tuổi liền có thể ý thức được điểm ấy. Ngươi cùng lão Khâu vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Các ngươi chưa bao giờ từng rời đi nơi này, chưa từng nhìn thấy thế giới này còn có rất nhiều mặt. Cùng một sự kiện có khác biệt phương pháp giải quyết. Đi theo ta đi xem một chút thế giới này, thay thế lão Khâu đi xem một chút. Được sao? Nói đến đây, Bạch Hạo Nam cơ hồ đều nghe thấy kia trong bụi cỏ tăng thêm hô hấp nghẹt ngào. Hắn đem mở ra cánh tay vươn về trước, vốn là nghĩ tiếp được tay của đối phương. Từ thói quen của hắn tới nói, loại trường hợp này không phải hẳn là biểu hiện được thân sĩ điểm A. Dù là đối phương là Túng Hoành Sơn giã đội du kích dài, trong mắt hắn vẫn là cái cô nương. Kết quả dừng lại một hồi, một thanh còn mang theo nhiệt độ cơ thể nặng nề cục sắt đưa tới Bạch Hạo Nam trong tay. Xúc tu một ước lượng liền biết là chi 1911 súng ngắn. Bạch Hạo Nam lại vượt quá đối diện dự kiến, cổ tay khẽ đảo. Thành thạo bôi qua hộp đạn, tay cầm liền đem hộp đạn lui ra rơi trên mặt đất. Lại đem khẩu súng cho ném đi. Lão Khâu chết về sau, ta liền càng phát ra chán ghét thương. Cũng không tiếp tục đụng vật này. Có lẽ liền là liên tiếp nâng lên lão Khâu, rốt cục triệt để đánh sụp ra quế tâm lý phòng tuyến. Đột nhiên sụp đổ khóc giống. Kia một vùng tăm tối bên trong có chút tê tâm liệt phế tiếng khóc. Để người ngoài xa nhóm đều quay đầu lại. Cũng làm cho Bạch Hạo Nam lần theo thanh âm đưa tay tới. Mò tới có chút khô loạn tóc. Tiếp theo là đầy tay nước mắt. Chỉ nhẹ nhàng vừa đỡ. Cái đầu thấp bé tiền vệ sinh binh triệt để dựa vào ở trên lồng ngực của hắn khóc ròng ròng. Dù là để trần nửa người trên tiếp xúc đến nữ nhân, Bạch Hạo Nam cũng lần đầu tiên không bất luận cái gì suy nghĩ. Chỉ là tràn ngập trường bối đồng dạng trấn an, vỗ nhẹ nhẹ đánh cái kia còn căng thẳng đạn túi, vải bạt thương mang mỏng manh phía sau lưng. Tốt, đừng cho nhân sinh của mình đi đến trong ngõ cụt. Đi theo ta đi, quay người lại. A Uy đã bưng bát nóng hổi từ thêm cơm canh nóng đứng tại kia. Thân thiết lại ôn hòa. Ăn cơm trước, sau đó cùng chúng ta về nhà. Lúc này mới có thể trông thấy ánh sáng ảnh dưới. Trước kia liền đen gầy vệ sinh binh. Hiện tại toàn thân đều trói đầy vũ trang mang. Trên lưng một chi AK súng trường. Trước ngực đạn túi bên trên còn mang theo viên lựu đạn. Tùy đều có thể kéo túm cùng người chung quanh đồng quy vu tận loại kia. Cả người phảng phất là trong hương thôn thường gặp đao bổ củi. Có lẽ còn dính lấy bùn đất vụn cỏ, lại lóe hàn quang tràn ngập nguy hiểm. Nhưng A Uy không sợ, một mực dùng cổ vũ ánh mắt đem thức ăn bưng. Có lẽ tại gia quế trong tầm mắt, hiện tại căn bản liền không có cùng tuổi nữ tính ngũ thải rực rỡ. Đôi trắng nõn tuần tiếu soái ca nhắm mắt làm ngơ. Khả năng nàng những này tâm tư sớm sẽ theo 1-2 năm trước biến cố tất cả đều nhuộm thành huyết xác. Dùng sức lau khô nước mắt, mang theo nghẹn ngào nhanh chóng liếc nhìn mình những cái kia đội ngũ đã hoàn toàn bị dìm ngập tại các loại đồ ăn thuốc lá bia bên trong chiến hữu. Có thể là quá lâu không khóc qua, một mực tại trước mặt người khác bảo trì kiên cường nữ vệ sinh binh còn lặng lẽ che khuất mặt. Dùng sức kiềm chế kịch liệt thút thít sau rút rút. Ngược lại làm được bản thân có chút ở hơi. Bạch Hạo Nam tiếp nhận A Lý đưa lên áo thun tiện tay khoác lên. Nhưng vẫn là nắm tay đập tại da quế đầu vai phía sau lưng. Tốt như chính mình hài tử khóc thấu chậm khẩu khí loại kia an ủi. Đem những vật này đều ném đi. Ta hy vọng ngươi có thể từ nay về sau từ bỏ loại này bạo lực thủ đoạn. Gia Quế yên lặng tháo xuống. Trên lưng súng trường, lưỡi lê, lựu đạn, khả năng còn có càng thêm nặng nề tâm lý gông xiềng. Lão Hòa Thượng nói Bạch Hạo Nam có Phật tính. Thật là có mấy phần đạo lý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.